Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, Gardevoir. Siêu tiến hóa, trở về đi, Greninja, cô mây đem Greninja thu hồi lại. Làm sao, không cần ngươi Greninja, mặt lạnh nam kinh ngạc, hôm nay là ta Gardevoir tiến hóa ngày, ta phải dùng ngươi đến chúc mừng một cái. Cô mây cất bước đi ra. Gardevoir thân ảnh lóe lên xuất hiện tại cô mây trước mặt. Ngưng trọng nhìn xem đối diện Victor Ebel. Ha ha ha. Mặt lạnh nam cười to. Cười thở không ra hơi. Cô mây đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Lập tức liếc mắt phương xa Serena. Phát hiện hắn không có nguy hiểm mới thở dài một hơi. Ngưng cười. Mặt lạnh nam mỉa mai nhìn xem cô mây. Ngươi cho rằng chiến thắng tiểu gia hỏa kia đã cảm thấy ngươi phơi an nhiều rất mạnh mẽ sao? Liền để ngươi kiến thức một chút một cái gì gọi là cường lớn. Victor Ebel, vai whip, rầm rầm. Victor Ebel trên thân đột nhiên duỗi ra vô số vai whip, bay múa hướng về Gardevoir đánh tới. Càng đem cô mây cũng bao phủ tại trong đó. Hút, cô mây hấp khí. Cái này vai whip đêm chưa ngủ nhiều lắm đi. Cái này Victor Ebel lại có thể duy nhất một lần điều khiển nhiều như vậy vai whip mà mình không hỗn. Loạn, lợi hại bất quá cô mây cũng không sợ. Ngược lại có chút hưng phấn. Chỉ có mạnh hơn, tài năng đo lường tính toán ra bản thân Gardevoir thực lực chân chính. Đi thôi, Gardevoir, hôm nay nơi này là ngươi sân khấu. Tất cả Pokemon đều muốn ở trước mặt ngươi ảm đạm không ánh sáng. Cô mây cười to. Gardevoir, siêu tiến hóa, dứt lời, cô mây ngón tay bỗng nhiên đặt tại lấy cổ tay bên trên vòng tay bên trên. Tại ấn xuống trong nháy mắt, cô mây đột nhiên cảm giác được cùng Gardevoir ràng buộc có thể thấy rõ ràng. Thần kỳ biến hóa phát sinh, bạch quang lóe lên Gardevoir lần thứ hai tiến hóa. Cái gì? Thấy cảnh này trainer nhóm toàn bộ đột nhiên biến sắc. Kinh nghi bất định nhìn xem cô mây sẽ cái kia bị bạch quang bao bọc Gardevoir. Trên thế giới công nhận, Gardevoir liền là tối cao tiến hóa hình không có chạy. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì? Gardevoir lại còn có thể lại lần nữa tiến hóa. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Mặc kệ bọn hắn làm sao kinh dị. Gardevoir tiến hóa không thể nghịch chuyển. Khi tiến hóa chi quang tán đi. Một cái cùng trước kia Gardevoir không sai biệt lắm, nhưng càng thêm ung dung hoa quý Gardevoir xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Đón cái kia mạn thiên phi vũ vai whip, Gardevoir đưa tay, niệm lực bộc phát, cường đại niệm lực hóa thành một nửa hình tròn hình bình chướng. Đem cô mây cùng Gardevoir bao phủ trong đó, vai whip bay múa, không ngừng đập nện tại bình chướng bên trên. Đáng sợ là... Cái kia niệm lực hóa thành bình chướng mặc dù nhìn qua tràn ngập nguy hiểm. Nhưng lại không chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Quả nhiên cường một cô mây kích động toàn thân phát run. Đây chính là siêu tiến hóa thực lực. Tiêu diệt hắn. Mega Gardevoir. Sử dụng sai sót. Phiến AI Gardevoir đôi mắt bỗng nhiên lóe lên. Hai tay hướng về phía trước đẩy. Đáng sợ siêu năng lực đánh tới. Oanh. Bàng bạc siêu năng lực giống như một mảnh vương dương chút xuống. Những nơi đi qua, vai whip đứt thành từng khúc. Không tốt, Victor Ebel ngăn trở hắn. Mặt lạnh nam kinh hãi muốn tuyệt. Cái này thực lực gì? Cũng thật là đáng sợ một điểm. Siêu năng lực quét sạch, giống như vương dương chút xuống. Victor Ebel tựa như là trong mưa gió cỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi tan. Victor Ebel. Mặt lạnh nam kêu to, siêu năng lực chợt lóe lên, Victor Ebel ứng thanh bay ngược ra ngoài, dây leo vô lực tản mát, một kích miểu sát, yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, mới đại sự hóa uy thế rõ mồn một trước mắt, phảng phất còn ở trước mắt, bây giờ lại bị một kích cho miểu sát, đây là cái gì thực lực? Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người nhìn về phía cô mây ánh mắt mang tới kính sợ. Cường đại người tổng có thể có được người khác tôn trọng cùng kính sợ. Hiện tại cô mây có tư cách để bọn hắn kính sợ. Tiểu quỷ, người rất tốt. Mặt lạnh nam thu hồi Victor Ibel. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hôm nay hắn vậy mà trở thành người khác đá đặt chân. Nói đến còn đúng là mỉa mai. Tại đội Rocket bên trong, hắn dù sao cũng là tỷ can bộ còn cao cấp hơn tồn tại. Cứ như vậy bị người coi là đá đặt chân. Lửa giận, tràn ngập lồng ngực, đưa tay một nắm. Mặt lạnh nam phảng phất muốn dạng này đem cô mây bóp chết đồng dạng. Không cùng các người ấn. Lão đại, chúng ta bắt đầu đi. Cũng tốt, băng điêu lão người cũng là kinh dị nhìn xem cô mây. Thực lực của thiếu niên này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Liền xem như hắn, hiện tại nếu như muốn bắt lấy hắn lời nói cũng phải phí một chút khí lực. Nhìn chung quanh, phát hiện rất nhiều trainer đã bị khống chế lại thoát ly chiến đấu này sân bãi. Mặt nạ lão nhân hết sức hài lòng gật đầu. Cũng là thời điểm rút lui. Bất quá đang rút lui trước đó còn có một chuyện muốn làm. Dương mắt nhìn cô mây cùng Sabrina. Trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Raiden, Hyper Beam, năng lượng hội tụ, phóng tầm mắt nhìn tới. Sân bãi bên trên không thua 20 con Raiden bỗng nhiên lên tiếng miệng. Hyper Beam xen lẫn, ầm vang mà đến, nguy cơ, đang ở trước mắt. Gardevoir, cô mây tay một thanh khoác lên Gardevoir trên bờ vai. Serena cũng bỗng nhiên nhảy đi qua kéo ra khỏi cô mây cánh tay. Bá. Sau một khắc, Gardevoir mang theo cô mây cùng Serena trực tiếp biến mất tại nơi này. Ầm ầm, chốc lát ở giữa, Hyper Beam bao phủ đại địa, rung động ầm ầm ở giữa, cây nấm mây lần nữa phóng lên tận trời. Chạy trốn được sao? Mang theo băng điêu mặt nạ lão nhân trong mắt sát cơ lóe lên. Quy Dinh, tự bạo, oanh két. Mới xuất hiện cô mây cùng Serena bỗng nhiên liền gặp được bạch quang lóe lên. Nổ dây chuyền trong nháy mắt cuốn tới. Đáng sợ sóng năng lượng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Cái này một cái địa phương lại một lần nữa nhận lấy cực kỳ tàn ác tàn phá. Ha ha ha, đi. Lão giả cười lớn một tiếng. Thanh ảnh to lớn. Vung tay lên xoay người rời đi. Muốn đi, người có phải hay không quá coi thường ta? Một tiếng nổi giận gầm thét bỗng nhiên từ nổ tung khu vực truyền vang. Liền xem như tiếng nổ mạnh đều che giấu không được cái kia trùng thiên lửa giận. Rát, lão giả mấy người tiếng cười một trận. Quay đầu nhìn lại, thần sắc kinh nghi bất định. Dưới tình huống như vậy tên tiểu quỷ này cùng cái kia Sabrina còn có thể sống sót sao? Gạt người a, hô gió lớn thổi ào ào, thổi tan bụi mù. Cô mây thân ảnh như ẩn như hiện. Một đạo quang mang tại cô mây ở giữa lượn lờ. Ngăn cản cái này cái kia đáng sợ trùng kích. Gardevoir sắc mặt tái nhợt. Lung lay sắp đổ. Tại thời khắc quan trọng nhất. Gardevoir chống lên siêu năng lực bình chướng. Ngăn cản cái kia một đợt lại một đợt trùng kích. Mặc dù đã ngăn trở. Nhưng Gardevoir cũng cơ hồ kiệt lực. Hiện tại chỉ là nương tựa theo một cỗ tâm niệm chống đỡ lấy. Ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Cô mây chằm chằm lên trước mắt mấy người. Mỗi chữ mỗi câu nói. Sát ý trùng thiên. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.